xưa vui lắm, sáng giăng trâu chiều ra sông Tâm, ngập lặng trên sông nhiều xuồng ghe đông. Tôi nhớ hoài dòng sông quanh năm nước ngọt phù sa, tôi nhớ lời mẹ ru ca dao ngày xưa vẫn còn. Mẹ ru con ngày son đi mất, dấu chân chim hằn trên đôi mắt, đời mẹ buồn ba lòng mẹ bao la. Thường mãi lá tranh lan khói chiều chiều, mắm dưới rau nhưng tâm lòng giờ nơi thanh vắng cầu tre.